Nắm lấy vì sao ôm em vào lòng. Chương 11 giờ 11, hợp đồng hôn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi Thẩm Tinh xuống dưới nhà Mạc Quân Đình đã ăn mặc chỉnh tề đang nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc báo. Thẩm Tinh có chút ngại ngùng lại không quen a, xin chào. Mạc Quân Đình nhìn lướt qua cô gật đầu. Bây giờ cô đã trang điểm nhìn cô có tới 9 phần giống với Lạc Dư, điều này khiến anh có chút không thoải mái. Cô hay trang điểm lắm sao? Thẩm Tinh ngồi đợi Thím Lưu dọn đồ ăn sáng lên thì bất thình lình nghe thấy giọng nói của anh. Cô quay sang thì thấy ánh mắt của anh đã rời khỏi tờ báo từ khi nào đang nhìn cô. Đối diện với ánh mắt của anh, trái tim cô bỗng dưng đập thình thịch. Tâm trạng có chút căng thẳng, cô cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình thường. Cũng bình thường thôi. Câu trả lời có chút không liên quan nhưng Mạc Quân Đình hình như cũng chẳng có ý định bắt bẻ. Anh nhìn cô sau đó quay mặt đi. Từ hôm nay cô không cần phải trang điểm nữa. Nghe thấy lời anh nói, cô bỗng nhíu mày, có phải anh đã phát hiện ra gì rồi không? Anh không biết phụ nữ ai cũng thích đẹp sao? Mạc Quân Đình nhàn nhã nâng ly cà phê lên. Cô không cần thiết. Cắt câu lấy nghĩa, Thẩm Tinh biết anh đã biết mình không phải là Lạc Dư thì cũng không giả bộ nữa. Cô nghiêm túc đánh giá anh. Không thể không nói ông trời quả nhiên ưu đãi đối với anh. Khuôn mặt như ngọc lộ ra góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ như được thượng đế tỉ mỉ khắc thành. Đôi mắt như hai viên hắc ngọc sâu thẳm như hàn đàm. Trong ánh mắt không có nửa phần dao động. Đối với ánh mắt đánh giá của cô, anh lại làm như không thấy, chỉ bình tĩnh. Thong dong lại lộ ra mấy phần khí chất vương giả. Bấy giờ Thẩm Tinh mới ngộ ra rằng cô chưa từng qua mắt được anh ta. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp cô, anh ta đã biết cô không phải Lạc Dư, chỉ là anh ta không muốn xé rách mặt mà thôi. Bởi vì đối với anh, cô là ai cũng không quan trọng. Anh ta chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa, cho nên cô hay Lạc Dư đều không có gì khác nhau cả. Nghĩ đến đây Thẩm Tinh bất giác rùng mình. Kiên định với ý nghĩ người này tuyệt đối không thể trêu vào. Hai người im lặng không ai nói gì. Không khí có chút đè nén. Thím Lưu đứng ở ngoài cũng có cảm giác không thích hợp nhưng bà cũng không dám tự tiện mở lời, đành im lặng theo dõi kỳ biến. Ăn sáng cong, Thẩm Tinh đến phòng của Mạc Quân Đình, cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, có lẽ anh đang ở thư phòng. Thẩm Tinh lại đến thư phòng. Lúc đang định gõ cửa thì cửa bên trong được mở ra. Thẩm Tinh thấy anh thì nhỏ giọng. Tôi muốn cùng anh nói chuyện. Mạc Quân Đình gật đầu tránh sang một bên cho cô vào. Thẩm Tinh nhìn sơ qua thư phòng theo phong cách tối giản nhưng đầy đủ. Bên cạnh tường là những giá sách lớn. Cô cảm thấy nó lại mang chút lạnh lùng giống với chủ nhân của nó vậy. Yên tĩnh y chang nhau à, Mạc Quân Đình. Có chuyện gì sao? Thẩm Tinh cũng không vòng vo hỏi thẳng. Anh biết rồi sao? Mạc Quân Đình khóe môi có chút cong lên nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Biết cái gì? Đột nhiên anh cúi đầu áp sát mặt của cô. Là biết cô không phải Lạc đại tiểu thư chân chính sao? Quả nhiên anh ta đã biết. Thẩm Tinh cắn môi. Anh có ý gì? Mạc Quân Đình bật cười, cô quả thực là người thông minh. Biết mình đã bại lộ cho nên trực tiếp lật bài ngửa với anh. Chắc hẳn vô cũng biết tôi đối với cuộc hôn nhân này không có hứng thú, cho nên ai làm Mạc phu nhân cũng như nhau. Thẩm Tinh không nói gì, anh cũng không vội. Tôi không biết tại sao cô lại thay thế Lạc Dư gả cho tôi, nhưng nếu đã vậy chúng ta cũng nên có một bản hợp đồng đi. Mạc Quân Đình khóe môi nhếch lên. Anh vẫn bình tĩnh giống như một thợ săn đang chờ đợi con mồi sa vào lưới vây. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, dù sao chuyện cũng đã vậy rồi. Thêm một bản hợp đồng đối với cô cũng không sao cả. Được, lúc này Mạc Quân Đình khẽ mỉm cười, dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ khiến Thẩm Tinh ngẩn người. Mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. Bộ dáng này đúng là phong hoa tuyệt đại mà. Thẩm Tinh tay bỗng đỏ lên, đúng là sắc đẹp hại người mà. Ngơ ngẩn một chút, cô thấy Mạc Quân Đình từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn kiện để lên bàn. Anh dựa lưng vào ghế, đôi tay đan chéo vào nhau, từng ngón tay thon dài, trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc vậy. Các khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt sạch sẽ, Thẩm Tinh không thể tưởng tượng nổi là tay một người đàn ông làm sao mà so với phụ nữ càng đẹp hơn. Mạc Quân Đình thanh âm nhàn nhạt mà trầm thấp vang lên. Không mang theo bất cứ một cảm xúc nào. Ngữ khí lạnh lùng như băng tuyết nhưng trong đó lại có một tia nhàn nhạt nhu hòa. Lại giống như ra một mệnh lệnh. Không chấp nhận bất kỳ một sự phản kháng nào. Đây là trong hợp đồng hôn nhân 2 năm thời gian. Trong 2 năm này cô sẽ là Mạc phu nhân. 2 năm sau tôi sẽ cho cô tự do. Đây vốn là một câu trong bài Khởi đầu Uyên Ương, Chi Leo Gen Yang Bang, là một bài thơ cổ khuyết danh. Ý chỉ quân tử thanh tao như ngọc sáng. Trên khó gặp người thứ hai. Chấm, cách chương.